Tầng đầu địa ngục, chương 17, góc truyện audio.com. Đũa thần hóa phép đi Bobinin đi vào phòng anh cũng bận bộ quần áo màu xanh đậm y hệt bộ quần áo của Priyanchikov người vừa đi ra. Bobinin là một người đàn ông to và cao quắc thước, mái tóc hung hung cắt ngắn theo kiểu tóc tù nhân. Anh tỏ ra ít chú ý đến cảnh gian phòng và những đồ bày biện, bài trí ở đây như anh đã từng ra vào nơi đây cả trăm lần mỗi ngày. Anh đi thẳng tới trước bàn và đĩnh đạc ngồi xuống ghế không thốt ra nửa lời chào hỏi. Rồi anh rút chiếc khăn tay không được sạch lắm vì ít có dịp được giặt trong túi ra hỉ mũi. Abakumov, sau khi thất vọng vì sự nói nhiều nhưng không đi đến đâu của Priyanchikov, tỏ ra yên tâm hơn khi thấy Bobinin điềm tĩnh và có vẻ nghiêm trọng. Y không quát lên với Bobinin, đứng lên, như y vẫn thường quát với những đám ngồi khi chưa được y cho phép. Nghĩ rằng người tù này không biết y là ai, và gã cũng không đoán ra gã đang ở đâu, y cất giọng gần hiền lành hỏi. Tại sao anh lại ngồi khi chưa được phép? Bobinin nghiêng mặt nhìn vị tổng trưởng quyền uy, anh vẫn dùng khăn chùi mũi và trả lời bằng một giọng thản nhiên. Có một câu cách ngôn Trung Hoa nói rằng, đứng tốt hơn đi, ngồi tốt hơn đứng và tốt hơn cả là nằm. Anh có biết tôi là ai không? Ngồi thoải mái với hai cánh tay đặt trên thành ghế, bây giờ Bobinin mới nhìn thẳng vào mặt Abakumov, anh chậm chạp đưa ra lời đoán. Ông là ai? Hừ, tôi thấy ông giống như thống chế Gagarin. Giống ai? Thống chế Gagarin, có lần ông ấy đến thăm xưởng chế tạo phi cơ ở gần Haller, nơi tôi làm việc. Bọn tướng lãnh ở đó đều sợ xanh mặt, không tên nào dám đi mạnh, nhưng tôi không thèm cả nhìn xem ông ta ra sao. Ông đến, đứng nhìn một hồi rồi đi. Một, có một vẻ gì gần giống như nụ cười thấp thoáng trên vành môi Abakumov, nhưng y vội nghiêm mặt lại vì ngụ ý hỗn hào trong câu nói của tên tù. Y chớp mắt và hỏi, giọng bực dọc, anh không thấy có sự khác biệt ư, khác biệt giữa ông và hắn. Hay khác biệt giữa ông và tôi? Giọng nói của Bobinin có những âm thanh lạnh cứng như thép. Giữa tôi và ông, tôi thấy sự khác biệt rõ lắm, ông cần tôi còn tôi không cần ông. Abakumov cũng có giọng nói có thể gầm lên như sấm sét và y biết cách lợi dụng nó để đàn áp người khác. Nhưng lúc này y thấy y có gầm lên cũng vô ích. Y hiểu rằng người tù này là một gã khó chế ngự được. Vì vậy y chỉ cảnh cáo, anh tù, nghe đây, đừng thấy rằng tôi dễ dãi mà anh có thể. Bobinin vẫn thản nhiên, công dân tổng trưởng, nếu ông làm dữ với tôi sẽ không nói gì với ông nữa. Ông chỉ có thể quát tháo chửi mắng, đe dọa bọn đại tá với tướng lãnh quân hầu của ông. Họ có nhiều thứ mà họ sợ mất trong đời. Tôi có thể bắt anh phải nói. Ông lầm đấy, công dân tổng trưởng. Đôi mắt cương cường của Bobinin sáng lên ánh lửa thù hận. Ông không làm gì được tôi hết vì tôi chẳng còn gì hết, ông hiểu không? Ông không thể làm hại được vợ con tôi vì một trái bom đã làm vợ con tôi tiêu tan lâu rồi. Ông cũng không thể hành hạ được cha mẹ tôi vì cha mẹ tôi đã chết. Tất cả những gì tôi có bây giờ chỉ là cái khăn tay dơ này, bộ quần áo cũng này và cái quần cụt rách. Như để chứng minh lời nói, Bobinin vạch áo để trần ngực. Tất cả những thứ này đều do chính phủ phát. Ông đã tước đoạt tự do của tôi lâu rồi, và ông không có khả năng trả lại tự do cho tôi vì chính ông cũng không có tự do. Tôi đã 42 tuổi và ông đã giáng cho tôi cái án tù 25 năm. Góc truyện audio.com. Tôi đã từng là tù khổ sai, từng sống với những con số thay tên trên ngực áo, từng bị còng tay, từng sống giữa bầy chó dữ, từng chết giờ sống giờ trong những trại giam tàn ác nhất của bọn ông. Ông còn gì nữa để mà dọa tôi? Ông chẳng còn tước đoạt ở tôi thêm cái gì nữa. Ông có thể cấm tôi hành nghề kỹ sư. Cũng được, nhưng cấm tôi thì ông có hại nhiều hơn là tôi. Tôi hút thuốc, Abakumov mở nắp hộp đựng những điếu thuốc đặc biệt mang nhãn hiệu Choiker ra mời. Đây, hút thuốc này. Cảm ơn, tôi không thích đổi thuốc. Thuốc của ông làm tôi ho. Bobinin lấy ra một điếu thuốc Bilomer tự hộp đựng thuốc do anh làm lấy. Anh nói tiếp, ông nên hiểu điều này, và ông nên nói lại điều này với những người trong bọn ông rằng các ông chỉ mạnh khi nào các ông không tước đoạt của người khác hết tất cả mọi thứ. Bởi vì khi một người đã bị các ông lấy mất hết tất cả, người đó sẽ không còn ngán sợ các ông nữa. Người đó lại trở thành tự do. Bobinin lặng im, anh chú tâm vào điếu thuốc. Anh cảm thấy thú vị đã làm được cho Tổng trưởng Abakumov hoang mang, anh khoan khoái ngồi trong chiếc ghế da quá êm này. Anh chỉ hơi hối có một điều là với mục đích tỏ ra bất cần, anh đã từ chối điếu thuốc thơm hiếm có kia. Tổng trưởng Abakumov kiểm soát trên giấy. Kỹ sư Bobinin, anh là kỹ sư trưởng toán làm việc ở phòng số 7. Phải, tôi yêu cầu anh trả lời thật rõ rệt bao giờ dàn máy điện thoại đặc biệt được hoàn thành. Bao giờ thì máy dùng được? Bobinin ngước đôi lông mày đen rậm lên. Chuyện này hơi lạ đó. Sao ông không hỏi đại tá Yakanov mà lại hỏi tôi? Tôi muốn hỏi chính các anh. đến tháng 2 này máy có thể dùng được chưa? Tháng 2, ông có giỡn chơi không đó? Ông muốn chúng tôi chế tạo ra một thứ có thể dùng được hay là làm bậy cho xong rồi muốn ra sao thì ra? Coi nào, sớm nhất cũng phải là nửa năm nữa. Còn muốn cho máy thật hoàn hảo thì phải một năm. Abakumov như người bị búa tạ nện xuống đầu. Y điếng hồn nhớ lại bộ rear map rung động, giận dữ của lãnh tụ mỗi khi gặp điều gì trái ý hoặc phải chờ đợi, và y nhớ lại những lời y đã long trọng hứa với lãnh tụ, những lời hứa căn cứ trên lời hứa của bọn Oskolupov, Yakanov. Y có cái cảm giác rụng rời chân tay của kẻ đi đến bệnh viện xin thuốc cảm cúm để hốt nhiên được biết mình bị ung thư cuống họng. Và y cố gắng gằn giọng, Bobinin, tôi muốn anh suy nghĩ kỹ trước khi nói, anh có thể hoàn thành cái máy đó nhanh hơn được không? Nếu được anh cho tôi biết, cần phải làm những gì, cần phải có những gì. Nhanh hơn, không thể được, nhưng tại sao, vì nguyên nhân nào, kẻ nào có lỗi, nói cho tôi biết, đừng có sợ gì cả. Cho tôi biết kẻ nào có lỗi, bất cứ kẻ đó ở cấp bậc nào tôi cũng tống nó xuống làm lính trơn. Bobinin ngồi vắt chân, dựa lưng và ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Abakumov nói như rít lên qua hàm răng nghiến lại, dự án này đã kéo dài hơn 2 năm mấy tháng rồi còn gì. 2 năm rưỡi trong lúc các anh chỉ được quyền làm trong thời hạn 1 năm. Cơn giận trong Bobinin nổ ra. Ông nói cái gì, thời hạn là cái gì? Ai lại ngu si ra hạn cho một dự án khoa học bao giờ? Ông quan niệm khoa học như thế nào? Khoa học đâu có phải là cây đũa thần của bà tiên để ông có thể ra lệnh xây cho ta tòa lâu đài trước sáng mai và sáng mai ngủ dậy ông thấy tòa lâu đài mới tinh hiện ra trước mắt. Ông phải biết là vấn đề đã được đặt ra sai ngay từ đầu. Ai có thể biết trước được có bao nhiêu hiện tượng bất ngờ xảy đến trong một dự án khoa học. Thời hạn, gocchuyenaudio.com. Ông tưởng chỉ cần ra thời hạn phải làm xong đã giải quyết được tất cả hay sao? Ông có biết rằng ngoài việc ra lệnh ông còn cần phải có những người được ăn uống đầy đủ, những người thoải mái về tinh thần, những người tự do để làm công việc ấy? Không ai có thể làm việc được trong không khí nghi ngờ vô lý ở đấy. Ông đâu có biết chúng tôi chỉ có một cái máy tiện của lỗ sĩ để dùng và chúng tôi phải khiêng cái máy hạng bét đó hết chỗ này sang chỗ khác. Vì máy quá cũ nên nó bị hư, cần chụp gãy phải hàn lại mất 30 ruble. Cái máy tiện đó sống đã 120 năm trời rồi. Nó nhão hết mọi bộ phận. Vậy mà vì nó hư, anh thiếu tá Sikin Muden, sĩ quan an ninh ở đó, bắt tất cả chúng tôi tới để thẩm vấn liền trong 2 tuần lễ. Hắn muốn tìm cho ra kẻ phá hoại để gán thêm án tù vì tội phá hoại. Tên đó là sĩ quan an ninh trong viện, một gã ăn hải. Lại còn một tên nữa cũng là sĩ quan an ninh, tên Sikin phụ trách an ninh trong các phòng thí nghiệm, tên kia giữ an ninh trong nhà giam. Gã làm cho bọn tôi điên đầu vì những báo cáo ti tiện của gã. Mà các ông làm cái gì phải có tới 2 tên sĩ quan giữ an ninh ở đấy chứ? Ai cũng biết là chúng tôi chế tạo máy điện thoại cho Stalin, và chính Stalin đích thân ra lệnh làm máy này. Vậy mà với một công tác như thế các ông cũng không cung cấp cho chúng tôi đủ vật liệu cần thiết. Khi chúng tôi cần bóng đèn thì không có hoặc là có nhưng không đúng thứ chúng tôi cần dùng, cả đến những bàn giao. Động, đồ cũng không đủ, thật là xấu hổ, vậy mà ông còn hỏi rằng ai có lỗi. Ngoài ra các ông đâu có nghĩ gì tới những người làm việc cho các ông ở đó. Họ đều làm việc mỗi ngày 12 tiếng có ngày tới 16 tiếng, nhưng các ông chỉ cho những kỹ sư trưởng toán ăn thịt còn những người khác ăn xương. Tại sao các ông không cho họ được gặp thân nhân họ? Đáng lẽ mỗi tháng họ được gặp vợ con họ 1 lần thì các ông chỉ cho họ mỗi năm được gặp 1 lần. Việc đó giúp tinh thần họ lên cao để họ có thể làm việc cho các ông hữu hiệu hơn hay sao? Hay là các ông không có đủ xe Maria đen để đưa tù đi gặp vợ con? Hay là thiếu tiền trả cho bọn lính canh để đi làm những ngày nghỉ? Trước kia trong ngày chủ nhật chúng tôi được đi lại suốt ngày ở ngoài sân vườn, bây giờ cấm. Tại sao lại cấm, để chúng tôi làm việc nhiều hơn ư, các ông phải biết chúng tôi làm cho các ông những công việc gì và chúng tôi cần có những gì để làm công việc ấy chứ. Nhốt người ta suốt đêm trong phòng kín đâu có phải là công việc sẽ làm nhanh hơn. Mà tôi có nói với ông cũng vô ích, như ông chẳng hạn, tại sao ông lại gọi tôi tới đây vào lúc nửa đêm như thế này. Bộ ban ngày không có đủ thì giờ hay sao, tôi còn có việc phải đi làm ngày mai, tôi cần ngủ, Bobinin đứng thẳng người, giận dữ to lớn. Abakumov thở phì phò, nhấn mạnh nút chuông điện, lúc đó đã 11 giờ 2 phút, trong 1 tiếng đồng hồ nữa, vào lúc 2 giờ 30 sáng, Abakumov phải tới báo cáo với Stalin trong biệt xá ở Kuntsevo. Nếu tên kỹ sư này nói đúng, bằng cách nào y có thể thoát được tai họa này? Stalin không bao giờ tha thứ. Sau khi Bobinin đi khỏi, Abakumov nhớ lại bỏ tam, đầu, chế dối trá Sevastianov, Oskolupov và Yakanov, cơn giận như một tấm màn đen phủ xuống mắt y, Abakumov cho gọi 3 tên dối trá đó trở lại. một thống chế Govering, tư lệnh không lực Đức Quốc xã. Cách chương.